Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 53, 53, Tiểu Nhi có chị em sinh đôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cô về thành phố A cũng tới. Cô và Hoắc Thiên Chân đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Việc ở đây đã có Tạ Trấn Khang lo liệu giúp cô rồi. Còn một tiếng nữa là cô sẽ bay nên cô đã mở điện thoại lên và phát hiện là tập đoàn Trương Thị có nguy cơ bị phá sản vì lý do là trong Trương Thị có nội gián. Còn về bang Hắc Long liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều bang khác đã nổi loạn và muốn tranh giành quyền lực với bang Hắc Long. 3 năm trước khi nghe tin cô mất tích và Trương Minh Hoàng vì quá nhung nhớ cô đã lâm vào cảnh rượu chè và không còn đủ tỉnh táo để giải quyết được chuyện gì cả. Nên đã làm loạn và nhiều người có ý định ám sát Trương gia nhưng kế hoạch thất bại vì đã có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, dù một con ruồi bay vào cũng bị phát hiện ra. Bây giờ ở Trương gia có rất nhiều chuyện xảy ra, kể cả ở bang cũng vậy. Người duy nhất xử lý hết tất cả chuyện này là Trương Minh Hoàng nhưng anh đã không còn như trước rồi, còn người còn lại thì đã mất tích và chưa biết cô ra sao, còn sống hay đã chết. Trong suốt 3 năm qua ai ai cũng thắc mắc đến vấn đề này. Khi cô đọc được tin tức này, cơn tức giận của cô bùng phát nhưng may là Hoắc Thiên Chân ngăn cô lại kịp, nếu không thì cô sẽ phá nát cái sân bay này mất. Một lúc Hoắc Thiên Chân thấy cô đã bình tĩnh hơn nên đã lên tiếng hỏi cô. Tiểu Chân, mình biết cậu đang rất tức giận nên cậu phải bình tĩnh lại. Về thành phố A cậu muốn làm gì mình đều ủng hộ hết, nhưng ở đây thì không được vì ở đây có tai mắt của ông ta nên cậu không được manh động, nếu không thì người của ông ta phát hiện thì anh Khang sẽ không thuận lợi mà lấy những tờ giấy đó được, và cậu không thể nào tố cáo ông ta đâu. Cô nghe như vậy thì liền bình tĩnh và suy nghĩ lại. Quả thật những lời mà Hoắc Thiên Chân nói quả thật không sai, nếu như lúc đó cô bạn của cô không ngăn cô lại kịp thì đã có chuyện xảy ra rồi. Một khi ông ta biết thì sẽ nghi ngờ người đầu tiên là Tạ Trấn Khang anh đây, và anh cũng sẽ không thuận lợi mà lấy những tờ giấy đó để gửi qua cho cô. Hai cô ngồi được một lúc thì nhân viên sân bay đã bật loa thông báo lên và nói là những hàng khách ai đi thành phố A thì sau 20 phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Nên các hàng khách di chuyển nhanh đến máy bay có số AB6729 và lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, và còn 10 phút nữa là máy bay có số AB6729 sẽ cất cánh tới thành phố A. Cô và Hoắc Thiên Chân đã lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, hành lý của hai cô sẽ để ở trên nóc máy bay ngay vị trí chỗ của hai cô ngồi. Những hành khách cũng vậy. Cô nhìn ra cửa sổ và suy nghĩ tới những gì mà Hoắc Thiên Chân đã nói. Nếu như lúc đó Hoắc Thiên Chân mà không ngăn cô kịp thì lúc đó đã có chuyện xảy ra rồi. Thời gian đã trôi qua thật nhanh, mới đó mà còn 6 tiếng nữa là cô sẽ đáp xuống sân bay ở thành phố A. Cô sẽ được nhìn thấy nơi mà cô được sinh ra và cũng là lúc cuộc đời của cô thay đổi. Hoắc Thiên Chân nói đúng, nếu như lúc đó cô bạn của cô ngăn cô không kịp thì cô đã làm một vụ kinh thiên động địa rồi, mà còn liên lụy tới Tạ Trấn Khang nữa. Tất cả đều nhờ cô bạn thân Hoắc Thiên Chân của cô hết cả. 6 tiếng sau, cuối cùng máy bay cũng đáp xuống sân bay ở thành phố A. Cô và Hoắc Thiên Chân lấy hành lý của mình xong rồi bước ra và làm các thủ tục khi đi ra sân bay. Hai cô làm xong hết tất cả các thủ tục và kéo hành lý của mình ra, và hai cô bước đi đầy quyền lực khiến cho mọi người ở sân bay đều ngoảnh đầu lại mà nhìn. Cô bước ra cửa sân bay và ngay lúc đó có một chiếc xe Mercedes màu đen chạy tới chỗ của hai cô và ngừng lại. Cô vẫn chưa biết là Hoắc Thiên Chân đã thông báo với bên Hoắc gia là hai cô sẽ về thành phố A. Ngay lúc vừa xuống máy bay thì Hoắc Thiên Chân đã gọi về và nói là hai cô đã xuống máy bay rồi, bảo tài xế tới đón hai cô. Tiểu Nhi, đây là xe của nhà mình, chú ấy sẽ chở hai chúng ta về Hoắc gia. Xin lỗi cậu nhé, vì mình đã nói cho Hoắc gia biết là hai chúng ta về thành phố A. Nhưng cậu yên tâm, mình đã dặn mọi người là không được nói cho ai biết là hai chúng ta đã về thành phố A này. Tiểu Nhi, cậu đừng giận mình nha. Hoắc Thiên Chân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cô liền xoay qua nhìn Hoắc Thiên Chân rồi bất ngờ cô búng vào trán của cô bạn thân của cô một cái, vì Hoắc Thiên Chân cứ suốt ngày nghỉ lung tung. Mình không giận cậu, mà mình đang suy nghĩ một vài thứ thôi. Vậy là mình sẽ tới Hoác gia ở à, đúng rồi. Cậu sẽ tới đó và ở cùng với mình. Hai chúng ta ngủ chung một phòng mà thoải mái tám chuyện. Thôi chắc là mọi người ở nhà đều đang chờ hai chúng ta đấy, mau đi thôi. Tài xế xuống xe và đưa hết tất cả hành lý của hai cô vào cốp xe và tài xế vào chỗ ngồi và bắt đầu khởi động xe lên. Hoác Thiên Chân lên xe trước và cuối cùng là cô. Ngay khoảng khắc này A Hào đã nhìn thấy cô khi cô đang chuẩn bị lên xe. Khi thấy cô, chân anh giống như đông cứng lại không thể nhấc lên nổi. A Hào liền nghĩ, không thể nào mà Tứ Tiểu Thư lại ở đây được, vì Tứ Tiểu Thư đã mất tích 3 năm rồi nên xác suất mà Tứ Tiểu Thư còn sống là 30. Thôi, không lẽ, Tứ Tiểu Thư có chị em sinh đôi sao? Cách Trương.